Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1309, phân bàn đào a phân bàn đào. Câu trả lời này để cho An Lâm ước chừng bối rối 3 giây. Hắn vẫn chờ để cho chúng tiểu đồng bọn khen khen chính mình đâu rồi. Kết quả bọn họ nói lại là tiểu tà. Không phải là, làm sao lại là tiểu tà rồi? Công lao lớn nhất không phải là ta sao? Ta nhưng là tiểu tà chủ nhân a. An Lâm dựa vào lý lẽ biện luận. Tiểu tà là tiểu tà. Ngươi là ngươi. Tiểu tà đản linh thành công. Chính là một cái độc lập sinh mạng thể rồi. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì nói. Tiểu tà tốt như vậy ôm. Bây giờ nàng phải nhiều quét quét hết cảm giá trị. Tranh thủ lần kế tiếp tục ôm. Mọi người đồng thời gật đầu. Hiển nhiên rất đồng ý Liễu Thiên Huyễn quan điểm. Cho dù có ngươi một chút công lao, tam cây bàn đào thụ bên trong, ngươi nhiều lắm là chiếm nửa cây công lao. Tiểu tà muốn chiếm hai cây nửa, cho nên vẫn là tiểu tà công lao lớn nhất. Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng nói. Những lời này đã rất công đạo. An Lâm không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái này tàn khốc sự thật. Chiếu các ngươi nói như vậy, tiểu tà hẳn đạt được bao nhiêu mai bàn đào? Hắn xoa xoa mi tâm, mở miệng hỏi, nói ít mấy chục, lâu thì trên trăm, thực ra 200 cũng không quá phận. Tông môn các thành viên rối rít góp lời. An Lâm điều hòa một cái hả? Vậy thì 100 bàn đào đi. Ngay sau đó, tham dự hoạt động thành viên, theo như công lao phân phối bàn đào, An Lâm 64 bàn đào, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn các 20 bàn đào, Valentina Thập, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đơn thuần vẩy nước, ngũ bàn đào, còn lại 12 vị lạp lạp đội thành viên, mỗi người 3 miếng bàn đào. Một màn này, để cho chung quanh đám đại năng nhìn con mắt của được đều đỏ. Liền không tham gia hoạt động thành viên, đều đang quá mức phân 3 miếng. Phải biết tham dự hội bàn đào tiêu phối chính là từng cái đại biểu 3 miếng bàn đào a. Gia nhập tứ cửu tiên tông, liền thu được gấp đôi vui vẻ. Ngoài ra, An Lâm còn đưa Vạn Linh tiên tông 5 miếng bàn đào, Chu Tước tông 5 miếng bàn đào, Thần Thú tông 5 miếng bàn đào, Tây Hải liên minh 10 miếng bàn đào, Thiên Kiếm tông một cái liếc mắt. An Lâm đưa những thứ này bàn đào là vì cảm tạ bọn họ đang hoạt động chung ở tứ cửu tiên tông cùng Thiên Kiếm tông đối lũy lúc đứng ra cho tứ cửu tiên tông chỗ dựa, lúc này mới đặc biệt cấp cho quà cảm ơn. Thái độ này cũng rất rõ ràng rồi, đi theo tứ cửu tiên tông đứng đội có thịt ăn, ngược lại đều là người mình. An Lâm cho cũng không đau lòng. Về phần còn lại 145 mai bàn đào nhét vào tông môn tài nguyên chung, tưởng thưởng những đối với đó tông môn có cống hiến trọng đại thành viên, phân phối hoàn tài nguyên. An Lâm một thân dễ dàng đạo, tiểu tà nàng còn tiểu, như vậy đi, ta trước giúp nàng bảo quản một chút bàn đào. Valentina chớp chớp đẹp đẽ đôi mắt, ngón trỏ đỡ lấy cằm dịu dàng nói. Những lời này, thế nào ta nghe quen tai như vậy đây? Mọi người, ngoặc kép, đang lúc này, thắng tà kiếm một trận rung động. Một cái quần đen nữ hài bắt đầu xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Mắt cá chết tử nhìn chòng chọc An Lâm, đưa ra trắng nõn hơi mập tay nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Tiểu tà, mau trở về, rất nhiều người dòm ngó đến ngươi gương mặt đây. An Lâm thấy một màn như vậy, thấp giọng cảnh cáo nói, đừng giả bộ ngu, bàn đào, đem ra. Giọng nói của tiểu tà vắng lặng, thập phần lạnh lùng nói, An Lâm, ngoặc kép, cái kia, người nhỏ như vậy cái, nơi nào ôm rồi nhiều như vậy bàn đào. Tiểu tà vỗ một cái thắng tà kiếm thân kiếm, đạo, nơi này có một cái chữ vật không gian. An Lâm kinh ngạc, thế nào ta không biết, đây là ta dành riêng. ngươi cho rằng là cái gì miêu cầu cũng có thể mở. Tiểu tà cười lạnh nói, dứt lời, nàng còn thuận tay cầm lên trên bàn một quả chân quả. Thả vào rồi thắng tà kiếm bên trong. Quả nhiên một trận không gian ba động sau đó, đã không thấy tăm hơi. An Lâm mặt đầy trợn mắt há mồm ngắm đến cảnh tượng trước mắt. Hắn cảm giác mình bị thắng tà kiếm từ bỏ. Rõ ràng hắn mới là chủ nhân A này. Tại sao thắng tà kiếm có thể chữ vật hắn lại không biết? Bất đắc dĩ, An Lâm không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem bàn đào rời ra ngoài. Chứa ở tiểu tà thắng tà kiếm bên trong. Tiểu tà ngồi ở yến bàn trên ghế. Mỹ tư tư gặm nổi lên một quả bàn đào. Tươi non giòn ngon miệng cảm. Đậm đà mát lạnh linh quả năng lượng. Cũng để cho nàng hưởng thụ không dứt. Nheo lại dễ thương mắt to. Ừ, trái cây này còn ăn rất ngon. Liễu Thiên Huyễn dục dịch. Trong tay cầm một quả bàn đào. Thử do xét nói. Tiểu tà, tỷ nơi này tỷ còn có bàn đào nha. Ngươi đáp ứng ta ôm ngươi một cái. Ta liền đem bàn đào cho ngươi. Như thế nào đây? A, ngu xuẩn, ta còn có 99 mai đâu rồi. Cút, tiểu tà lúc này cho Liễu Thiên Huyễn một cái vô tình tam liên. Cự tuyệt Liễu Thiên Huyễn giao dịch bẩn thỉu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu tà không muốn giao dịch. Ta tiểu thiên nghĩa bất dung từ. Chỉ cần ngươi cho ta bàn đào. Ta có thể cho ngươi ôm đến thiên hoàng địa lão. Biển cạn đá mòn. Tuyết trảm thiên vung tiểu cánh. Manh manh đi cặp mắt nhìn Liễu Thiên Huyễn. Kiều Thanh Kiều khi nói. Tứ cửu tiên tông đệ nhất đáng yêu vật bảo tòa. Đã bị uy hiếp. Tuyết trảm thiên vẫn là hết sức có cảm giác nguy cơ. Liền bắt đầu quét lên cảm giác tồn tại tới. Ngươi, Liễu Thiên Huyễn phủi liếc mắt Tuyết Trảm Thiên. Cầm lên trên bàn một viên bồ đào đạo. Ngươi ôm một lần giá cả chỉ đáng cái giá này. Tuyết Trảm Thiên trong nháy mắt này. Tựa như bị ngũ lôi oanh một dạng trong nháy mắt đánh mất toàn bộ tinh khí thần. Sinh không thể yêu địa nằm ở trên bàn. Các ngươi những thứ này có mới nơi cũ. Chiêu tam mộ tứ, đứng núi này trông núi nọ nhân, lúc trước rõ ràng rất thích ôm ta. Ô ô ô, Tuyết Trảm Thiên vào giờ khắc này, rốt cuộc ý thức được chính mình thất sủng rồi, nhất thời gào khóc đứng lên, bất quá không người để ý nó. Thiên đế đứng lên, lần nữa mỉm cười lên tiếng, cạnh tranh bàn đào hoạt động viên mãn hạ màn. Các thế lực lớn lần này trong hoạt động một lần nữa tiến hành thân thiết hữu hảo trao đổi. Chạm vào các đại tông môn giữa hài hòa cùng đoàn kết. Tăng lên tông môn mỗi cái thành viên giữa tình cảm. An Lâm nhìn vẫn có chút sưng mặt sưng mũi người dự thi. Cùng với không đồng tông môn nhân viên lúc này thỉnh thoảng cùng nhìn nhau bung ra tia lửa. Mặt lộ ngạc nhiên nói. Cái này cạnh tranh bàn đào hoạt động là xúc tiến hài hòa đoàn kết. Ta làm sao thấy được? Bọn họ sắp đánh nhau. Lúc này, một cái trong suốt như thanh tuyền lưu chảy thanh âm. Từ phía sau truyền tới. Lời xã giao mà, ngươi cho rằng là thiên đình làm hội bàn đào. Thật là vì để cho các đại tông môn đoàn kết lại sao? An Lâm xoay người. Thấy sau lưng Tiếu đứng thẳng một người mặc thuần màu sắc đạo bào. Thanh lệ xuất trần nữ tử, đưa tài sản thiếu nữ. Nghe người vừa nói như thế, làm này hội bàn đào còn có khác nguyên nhân. An Lâm mặt lộ vẻ kinh hãi hỏi, nữ tử nghe được cái này danh xưng mặt đều đen rồi. Gọi ta Thiên Vũ Tiên Nữ. Thiên Vũ Tiên Nữ, An Lâm rất ngoan ngoãn địa đổi lời nói. Thiên đình làm hội bàn đào, một mặt là mở rộng thiên đình trên đại lục sức ảnh hưởng. Tráng tay ta thiên đình cùng Cửu Châu, ở một phương diện khác, dĩ nhiên là để cho thế lực khác náo điểm mâu thuẫn. Làm điểm mâu thuẫn á, Lâm Quân Quân vui tươi hớn hở đạo. Người suy nghĩ một chút, Cửu Châu giới vạn nhất tứ đại tông đặc biệt cùng hài. Thậm chí đoàn kết lại với nhau. Thế lực quá mức cường đại, cũng bất lợi cho thiên đình thống trị a. Lâm Quân Quân lời nói, để cho An Lâm đám người sáng tỏ thông suốt, người cứ như vậy đường hoàng nói với chúng ta loại chuyện này, thật không thành vấn đề sao? An Lâm có chút bội phục Lâm Quân Quân rồi, sợ cái gì, các người cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa, loại này tiểu tâm tư, Cửu Châu giới tông môn mấy cái lão quái vật lại không biết sao. Ta làm chúng ta, hắn làm bọn họ sự tình. Không có vấn đề, Lâm Quân Quân giang tay ra, cười nói, An Lâm vuốt ve cằm, gật đầu nói, được rồi, ta hiểu rồi, như vậy ngươi tới nơi này làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ vì nói với ta những thứ này đi? Không, ta là tới với ngươi làm cái giao dịch. Lâm Quân Quân thần thần bí bí đạo, giao dịch gì? An Lâm cảnh giác nói, thể xác giao dịch không bàn nữa. Lâm Quân Quân ngực một bực bội, ai mẹ nó với ngươi làm cái kia, tưởng đẹp, đó là cái gì giao dịch? An Lâm hỏi, ta có vô cùng trọng yếu hoạt động trong trận đấu, bộ tin tức, một cái tin tức đổi hai bữa chủ thần thức ăn, như thế nào? Lâm Quân Quân thiểu mễ mễ đạo, An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,